U Lam Ma Đế, chương 342, Vô Tận Thí Luyện, góc truyện audio.com, Thiên Vân Thần Miếu Vô Tận Thí Luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Hàn Đông nói, mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở. Cái gì Đông Đông, Thạch Hạo đè lại hắn, miễn cho hắn quá kích thích ngay cả lời cũng nói không rõ. Hàn Đông đè ép một cái cảm xúc nói, Thiên Vân Thần Miếu chính là Đông Hỏa Đại Lục mạnh nhất thế lực, bọn hắn cách mỗi mấy năm liền sẽ mở ra một lần vô tận thí luyện, chỉ có cực kỳ ưu tú thiên tài mới có thể tham gia. Mà chỉ cần thông qua thí luyện người, tương lai đều có thể trở thành đại lục số 1 số 2 cường giả. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn tận đến một vị trúc thiên thê cường giả truyền thừa, ngày sau đừng nói quét ngang Đông Hỏa Đại Lục, chính là tại mạnh nhất Nam Mộc Đại Lục cũng không phải không thể xưng bá. Nói, có cái gì tính thực chất chỗ tốt? Hắn hỏi, Hàn Đông chấn kinh, vị lão đại này cũng quá thực tế đi, căn bản không thèm để ý hư vô phiêu miểu cường giả xưng hào, mà là muốn thật sự chỗ tốt. Nghe nói, vô tận thí luyện bên trong có rất nhiều bảo vật có khả năng tu thành thần thông. Hắn vẫn là nói, cụ thể cái gì ta cũng không rõ ràng. Thạch Hạo gật đầu, cũng đúng, ngươi khẳng định không phải cái gì thiên tài, không có tư cách đi cái này vô tận thí luyện. Đâm tâm a, Hàn Đông theo lấy ngực chỉ cảm thấy bị hung hăng thọc một cái, vô cùng đau đớn. Lão đại, đánh người không đánh mặt, ngươi cũng quá hung ác. Thạch Hạo nhún vai, tốt a, lần trước vô tận thí luyện lúc bắt đầu, ngươi còn quá nhỏ, không cách nào tham gia. Đúng vậy nha, kết quả giống nhau, dùng bất đồng thuyết pháp biểu đạt ra đến, cái kia chênh lệch vẫn còn thật lớn. Hàn Đông cười nói, ngươi bây giờ rất nghịch ngợm nha. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bên trong có sát khí rất mãnh liệt. Hàn Đông lập tức không còn dám phiêu, đàng hoàng hỏi. Lão đại, lấy thiên phú của ngươi khẳng định đủ tư cách tham gia, thế nào, ngươi muốn đi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, có chỗ tốt chuyện, làm gì vậy không đi đâu này? Ai, ta liền đi không được. Hàn Đông thở dài, muốn bắt đầu vô tận thí luyện, cần thông qua 9 quan kiểm tra ta à, đoán chừng cửa thứ nhất đều qua không được. Ha ha, ta phát hiện ngươi một cái ưu điểm. Thạch Hạo ung dung nói, ưu điểm gì? Hàn Đông liền vội hỏi. Thành thật, Thạch Hạo cười nói, phốc, ngực lại bị đánh một đao. Hàn Đông mặt mũi tràn đầy ai oán, vị lão đại này vì thế đả kích hắn làm vui sao? Thạch Hạo đối cái này vô tận thí luyện lên hứng thú, liền đi tìm Hàn Lập Nhân tìm hiểu tình huống. Thiên Vân Thần Miếu là Đông Hỏa Đại Lục mạnh nhất thế lực. Hàn Lập Nhân trước tiên định một cái nhạc dạo, mặc dù bọn hắn cũng là năm sao thế lực nhưng là chú Vương Đình cường giả lấy mấy chục kế, thậm chí, nghe nói còn có rất nhiều ẩn dấu cường giả, tổng số cực khả năng trên trăm. Đặt ở đường đại lục một cái thế lực nắm giữ trên trăm cái chú Vương Đình, đây nhất định không coi là cái gì, nhưng là, đặt ở Đông Hỏa Đại Lục này liền bất đồng. Chú Vương Đình thế nhưng là cấp cao nhất tồn tại, một cái thế lực lại có thể nắm giữ trên trăm cái, vậy cũng quá kinh khủng. Thì tương đương với thả trên Nam Mộc Đại Lục một cái thế lực nắm giữ trên trăm trúc thiên thê cường giả, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đừng nói một cái thế lực tự tính toàn bộ thế giới gộp lại cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, trúc thiên thê cường giả, nhìn xem thành cửu ngô trước đó mạnh nhất gia tộc Trình gia cũng không quá đáng nắm giữ hai tên chú Vương Đình, mà mạnh như Từ Tinh Tông, chú Vương Đình số lượng cũng không quá đáng mười mấy hai mươi cái. Cho nên, trên trăm chú Vương Đình, đây là cỡ nào kinh người chuyện. Nghe nói, đây là Thiên Vân Thần Miếu nắm giữ vô tận thí luyện quan hệ. Tại không phải là Thiên Vân Thần Miếu người mà nói, một đời chỉ có thể tham gia một lần vô tận thí luyện, nhưng Thiên Vân Thần Miếu đệ tử lại bất đồng, bọn hắn có thể tham gia nhiều lần. Cho nên, ở bên trong nhận được chỗ tốt nhiều, ngày sau tự nhiên cũng có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn. Thạch Hạo hiếu kỳ, cái này vô tận thí luyện thực đến như thế nghiêu bức. Nhưng Thiên Vân Thần Miếu dùng sự thực đã chứng minh, bọn hắn chú Vương Đình số lượng rất nhiều, chỉ có từ vô tận thí luyện ở bên trong lấy được chỗ tốt mới có thể giải thích. Cho nên, theo thời gian trôi qua, muốn tham gia vô tận thí luyện người cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức nhưng là lại thế nào nghĩ, hắn cũng nghĩ không ra như thế đại lượng chế tạo đỉnh cấp cường giả thủ đoạn. Trừ phi đổi chỗ khác tỉ như Nam Mộc Đại Lục. Thạch Hạo đối cái này Thiên Vân Thần Miếu lên hứng thú, đương nhiên, hắn khẳng định cũng muốn đi vô tận thí luyện, hiện tại tu luyện tiến cảnh thật sự là quá chậm. Dạng này phàn nàn nếu để cho người biết khẳng định sẽ bị mắng. Người mới 18 tuổi nhiều một chút này liền đã là hai đảo, còn muốn lại thế nào nhanh. Nguyên bản, Hàn Phi Hòa hẳn là có tư cách tiến đến vô tận thí luyện, nhưng là hắn như thế vừa chết, Hàn gia liền lại không cái gì thiên tài. Dù cho có, vậy cũng chỉ là coi như là bình thường cấp bậc, đi Thiên Vân Thần Miếu cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Cho nên, làm một cái chuẩn bị về sau, Thạch Hạo liền một thân một mình lên đường. Dạng này thí luyện chắc chắn sẽ không để hung thú tham gia, dù là đã trải qua khai hóa linh trí. Bởi vậy, chó vàng cùng ám văn báo đều là lưu tại Hàn gia. Thời gian còn rất dài, Thạch Hạo liền từ từ mà đi, một đường du sơn ngoạn thủy, hướng về Thiên Vân Thần Miếu mà đi. Thiên Vân Thần Miếu tại Đại Lục Trung Bộ, dựa vào Bắc Bộ khu vực, bởi vậy, một đường đi qua cũng chỉ cần hơn 10 ngày thời gian. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Thạch Hạo đi tới Thiên Vân Thần Miếu. Trong thần miếu, phần lớn là thờ phụng thần linh tăng lữ, chia làm hai loại. Thứ nhất loại là bình thường cấp bậc, bọn hắn có thể lấy vợ sinh con, cùng tông môn khác đệ tử không có khác nhau. Loại thứ hai thì được xưng là khổ hạnh tăng, bọn hắn đem chính mình hoàn toàn dâng hiến cho thần linh, không ăn vật sống, uống nước sạch, càng thêm sẽ không cưới vợ sinh con. Thạch Hạo đi tới thần miếu trước đó, cái thế lực này bao một ngọn núi, từ bên dưới hướng trên xem, căn bản không nhìn thấy trống. Cái này dĩ nhiên không phải tùy tiện ai cũng có thể lên, làm vì Đông Hỏa Đại Lục thế lực cường đại nhất, Thiên Vân Thần Miếu xưa nay lấy thần bí lấy xưng, cũng chỉ có ở thời điểm này, cái thế lực này mới có thể đối ngoại mở ra, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Hiện tại, cái này sơn môn khẩu là người ta tấp nập, đều là người trẻ tuổi. Bởi vì vô tận thí luyện là có tuổi tác hạn chế, không được vượt qua 30 tuổi. Nghe nói, Thành Bắc Phong Trần Dục Bân, Góc Chuyện audio.com. Tới, cái gì, liền hắn cũng tới. Nói nhảm, vô tận thí luyện quan hệ trọng đại, chỉ cần thông qua tương lai có cực lớn hy vọng trở thành chú vương đình cường giả, cái gì thiên tài địch nổi dạng này dụ hoặc. Ai, nghe nói qua quan cũng là có số người hạn chế, chỉ có 99 tên, một khi đạt đến, thí luyện liền sẽ lập tức đóng lại. Không có việc gì, không có việc gì, giống như Trần Dục Bân dạng này thiên tài không có bao nhiêu cái. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, Liêu Minh Tông Lữ Xưởng Long cũng tới sao? Tề cái kia có thiên tài sát thủ danh xưng Lữ Xưởng Long. Nói nhảm, Liêu Minh Tông còn có cái thứ hai Lữ Xưởng Long sao? Lần này thảm rồi, tuyệt đối không nên gặp phải gia hỏa này, không thì nhất định mất mạng. Nghe mọi người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo lại là toàn bộ không thèm để ý, hạn chế tại 30 tuổi phía dưới, ai có thể uy hiếp được hắn? A, mọi người đột nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì trên bầu trời bỏ ra một đạo thật dài bóng mờ, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một chiếc cự hạm. Cái gì, cách trương,